Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, chương 86, giọng hát hay Trung Hoa Manh Tuyển Thu. Không phải vấn đề tiền. Ba ba, ngươi không phải nói chuyện tiền bạc muốn thương lượng với ngươi sao? Dương Nhược Y đều bị ba ba những lời này cho làm hồ đồ rồi. Được rồi, việc này đều đi qua. Dương Hàm suy nghĩ một chút, vẫn là cười ha ha, cùng nữ nhi nói, ba ba muốn nói với ngươi chính là, về sau nếu là còn đụng phải dạng này chuyện, nhất định phải cùng Tiết Mục Tổ nói, ngươi muốn cùng ba ba thương lượng, biết sao, kỳ thật, mình là Mộc Tiên Sinh việc này, Dương Hàm không có tiếp tục giấu giếm nữ nhi dự định, bởi vì khẳng định giấu không đi xuống. Trừ phi hắn không đi tham gia giọng hát hay Trung Hoa, nếu không liền không khả năng không lên TV. Mà hắn chỉ cần lên TV liền khẳng định sẽ có người có thể nhận ra hắn. Không có cách, năm đó vì tiền bán ca thời điểm, mạng lưới có thể không có hiện tại như thế phát đạt, Dương Hàm chỉ có thể tự mình xuất mã. Mộc Tiên Sinh dáng dấp ra sao? Hợp tác hai cái đĩa nhạc Khuyết Hòa Quang khẳng định rất quen thuộc. Dương Hàm dù sau đó tới không cùng Khuyết Hòa Quang cùng ngành giải trí người lại có bất cứ liên hệ gì, nhưng hắn cũng nhận qua tin tức, nói là Khuyết Hòa Quang đại hồng đại tử sau y nguyên có nghe ngóng tung tích của hắn. Khuyết Hòa Quang ngược lại là một cái người có tình nghĩa. Trừ Khuyết Hòa Quang bên ngoài, Dương Hàm cùng Hứa Nghiên Nhã cũng từng có tiếp xúc, còn có lúc trước những công ty đĩa nhạc đó cao tầng. Âm nhạc người chế tác nhóm những người này không nhất định còn tại lúc trước công ty. Nhưng Dương Hàm tin tưởng bọn họ hẳn là còn tại cái nghề này bên trong. Có lẽ cũng đã có cao hơn địa vị. Dương Hàm không xác định Tuế Nguyệt có thể hay không làm hao mòn rơi những người kia ký ức. Nhưng hắn có thể xác định chính là Tuế Nguyệt không có thay đổi hắn dung nhan, vì lẽ đó, nhớ kỹ hắn người, nhìn thấy hắn, 100% sẽ nhận ra hắn. Bất quá, cân nhắc đến bây giờ y bên kia ngay tại ghi chép tiết mục, Dương Hàm liền không có ở trong điện thoại trực tiếp ngả bài. Hắn quyết định chờ nữ nhi về nhà lại nói, quá lâu không có nghe được ba ba thanh âm. Dương Nhược Y một gọi điện thoại đều không nỡ dừng lại. Còn tốt, thợ quay phim Đoàn Tiểu Mễ tương đối rộng cho. Hắn không có thúc Dương Nhược Y, mà là tiếp tục vỗ, chờ chính nàng cúp điện thoại. Hiển nhiên, cái này so Tiết Mục Tổ quy định thời gian thêm ra không ít. Nữ Hải Nhi có chút ngượng ngùng cùng chụp ảnh đại thúc thè lưỡi, cúi đầu cảm tạ về sau. Nàng liền tranh thủ thời gian chạy ra phòng làm việc nhỏ, đem vị trí tặng cho chờ thật lâu một vị khác huấn luyện sinh. Bất quá, cùng ba ba kể xong mấy ngày nay đọc lại tâm sự về sau, Dương Nhược Y cảm giác mình lại dễ dàng rất nhiều. Nàng ngay cả giao nộp còn điện thoại di động thời điểm, đều là ba bước nhảy hai bước, bước chân rất vui sướng. Nhanh lên đi ăn cơm nghỉ ngơi đi. Hà Nhã Nam nhìn xem nàng cười đến mặt mày cong cong, ánh nắng hoạt bát bộ dáng, tâm tình cũng không hiểu nhận lấy lây nhiễm, nhịn không được cười quan tâm nói, mới một vòng ngày mai mới bắt đầu, hôm nay ngươi liền cho mình thả nửa ngày nghỉ đi, mỗi ngày luyện muộn như vậy cũng không được. Tốt, tạ ơn Hà PD. Dương Nhược Y nhu thuận gật gật đầu, y ra đến rồi. Dương Hàm chờ thật lâu, rốt cục chờ đến nữ nhi theo trong đại lâu đi tới. Bên người nàng trừ Đường Văn Phi bên ngoài, còn có tốt mấy nữ sinh, người cao, người lùn đều có, cách hơi có chút xa. Dương Hàm mặc dù liếc mắt nhận ra y, nhưng thấy kỳ thật không rõ ràng lắm. Còn tốt, lúc này ngồi ở phía trước Ngũ Mậu Tài giống như nghe được lão bản trong lòng nói thầm. Hắn theo đặt ở trung ương tay vịn Dương lên ba lô lệch vai bên trong. Thế mà móc ra một bộ đơn ống cầm trong tay kính viễn vọng. Cái này kính viễn vọng là quân công cấp bậc, nhìn có điểm giống tay bắn tỉa quan sát viên xem bia kính. Nhưng tiểu xảo phải cỡ nào? Thế nhưng là công năng của nó càng nhiều. Thậm chí trừ biến cháy cùng rộng sừng bên ngoài, nó còn có cùng máy quay phim đồng dạng quay phim công năng. Dương Hàm nhận lấy, dùng nó đến xem nữ nhi. Quả nhiên rõ ràng nhiều. Y y cười lên lộ ra răng mèo. Dương Hàm đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc, mới từ trong đại lâu đi ra các nữ sinh, rất nhanh liền ngồi lên ngừng ở bên ngoài trên xe buýt. Cái này thật sự chính là từ đầu tới đuôi. Dương Hàm liền nhìn nữ nhi, liếc mắt. Mà Dương Nhược Y thậm chí cũng không biết ba ba tiện đường đến xem nàng. Y y mọi chuyện đều tốt. Cái này như vậy đủ rồi. Dương Hàm yên lặng chờ lấy cái này chiếc xe buýt lái xe động rời đi. Mới cùng Mũ Mậu Tài gật đầu. Đi thôi, đi Hòa Thành. Giọng hát hay Trung Hoa hàng năm thu địa điểm đều không giống. Nhưng hôm nay tuyên chỉ thì là lại một lần đi tới chỗ cũ. Chiết tỉnh Hòa Thành. Hòa Thành thế nhưng là một cái lịch sử danh thành. Đồng thời cũng là một cái giao thông đầu mối then chốt đồng dạng thành thị. Bởi vì không quan tâm là Ma Đô, Tô Hàng, vẫn là Định Hải thành phố, Cô Tô thành phố những này Giang Nam thành phố lớn. Hòa Thành đều cùng bọn chúng gấp liên tiếp. Cách xa nhau không có vượt qua 100 cây số. Thật là đi chỗ nào đều thuận tiện. Dương Hàm nếu không phải nhớ còn tại Tô Hàng nữ nhi. Hắn kỳ thật đi máy bay đi Ma Đô lại quay trở lại Hòa Thành. Cũng chưa chắc không thể. Bất quá theo ô tô lái xe đi Hòa Thành cũng nhanh. Ngũ Mậu Tài lái xe. Dương Hàm cùng hai người bọn họ bỏ ra không đến nửa giờ. Liền đến tòa này đã có nhà cao tầng lại có tường trắng ngói đen. Đã có hỗn loạn giao thông lại có tĩnh mịch Nam Hồ Mỹ Lệ thành thị. Nói sớm kỳ thật cũng không tính sớm. Đến khách sạn báo cáo thời điểm, Dương Hàm chỗ một nhóm kia manh tuyển giai đoạn đệ tử. Hầu như đều đã tới đủ, mà trước đó đóng giữ khách sạn tiết mục tổ nhân viên công tác cũng chia đi không ít đi bố trí buổi. Tối phòng họp, sân khấu chỉ còn lại hai tiểu cô nương. Các nàng cho Dương Hàm phát thẻ phòng, cùng căn dặn hắn nhớ kỹ tham gia 7 giờ rưỡi tối hội nghị. Khách sạn không có gì đáng nói, điều kiện so Dương Nhược Y các nàng ở cảnh khu khách sạn phải kém rất nhiều. Mà lại cũng không phải phòng đơn. Trong phòng này, Dương Hàm còn có một cái bạn cùng phòng, đến từ quý tỉnh di tộc tiểu tử An Vân, di tên Nam Mã A Trạch. Bất quá! An Vân trừ mang theo một bộ di tộc quần áo qua đến tham gia trận đấu bên ngoài. Bình thường mặc cùng ăn nói đều không có chỗ đặc biệt gì. Theo hắn giới thiệu, hắn mặc dù quê quán tại trong núi sâu, nhưng từ tiểu học bắt đầu liền đã ở trong thành thị sinh hoạt. Đại học thậm chí đều là tại Duyên Hải Phúc tỉnh đọc. Thói quen sinh hoạt cùng mọi người không có gì khác biệt. Đương nhiên, An Vân làn da vẫn có chút đen, thật là tái đi, trắng, che chăm xấu, một đen hủy tất cả, mới 23 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, tướng mạo lên cảm giác so Dương Hàm cái này 40 tuổi đại thúc còn già hơn. Buổi tối hội nghị tại khách sạn phòng họp triệu khai, hiện trường các học viên ước chừng có hơn 50 cái. Minh tinh đạo sư không đến. Chủ yếu cho các học viên họp chính là đạo diễn tổ người. Xen lẫn trong một đám cách ăn mặc tân triều, cá tính người trẻ tuổi ở giữa, Dương Hàm cẩn thận nghe một chút đạo diễn tổ an bài. Nguyên lai, manh tuyển thu xa so với mọi người tại trên TV nhìn muốn tàn khốc. Bởi vì trên TV phát ra, phần lớn đều là bị đạo sư chọn được đệ tử. Mà nhân số càng nhiều không được tuyển đệ tử, tuyệt đại đa số đều không có cơ hội bị biên tập tiến vào tiết mục TV bên trong. Dương Hàm chỗ cái này một nhóm hơn 50 học viên. Tham gia đã là lần thứ 2 manh tuyển thâu, đằng sau nghe nói còn có một lần, 3 lần manh tuyển thu, chỉ có bị các đạo sư chọn được đệ tử mới có thể lưu lại. Không có bị chọn được. đương nhiên cũng chỉ có thể trả phòng rời đi. Lần này manh tuyển phân 3 ngày thời gian tiến hành thu. Còn không có bị đạo sư điểm danh qua đệ tử mỗi ngày đều nhất định muốn đến hiện trường. Chia 3 lần thu, đương nhiên cũng là cân nhắc đến minh tinh các đạo sư ngăn kỳ vấn đề. Bất quá, nghe nói lần trước thu, mỗi ngày đều muốn từ xế chiều ghi chép đến rạng sáng 2-3 điểm, đồng dạng liên tiếp ghi chép 3 ngày. Các đạo sư so các học viên cực khổ hơn. Bọn hắn đều là ngồi trên ghế một ghi chép liền là mấy giờ. Các đạo sư đều không hô khổ hô mệt mỏi. Các học viên có tư cách gì phàn nàn mình muốn ở phía sau đài liên đới vài ngày đâu. Đương nhiên, có thân hữu đoàn các học viên. Thân hữu nhóm cũng tương đối vất vả. Các nàng không chỉ có muốn mình tìm khách sạn ở. Thu thời điểm cũng phải toàn bộ hành trình bồi tiếp. Tất lại không biết nhà mình đệ tử lúc nào sẽ bị đạo sư điểm danh ra sân. Muốn hay không gọi lão ngũ kết thân bạn đoàn. Dương Hàm còn hiện lên dạng này một ý niệm. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này bác bỏ. Vẫn là thôi đi, ngũ mậu tài trương này mặt poker đứng ở phía sau đài cho mình đích thân bạn đoàn. Toàn bộ hành trình không biểu lộ. Cảm giác đều không giống như là thân hữu. Càng giống là trường học phái tới phòng giáo dục chủ nhiệm. Ngẫm lại liền rất chua thoải mái. Được rồi, vì không làm khó dễ cùng hắn người chủ trì, Dương Hàm vẫn là mình đơn thương độc mã đi dự thi đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.